Hắn đeo lên ngay tại lúc hắn đang ổ ạt định xâm nhập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net